Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786 Trách Oan Cùng Quá Yêu. Tại nghênh chiến Chelsea trước đó, Liverpool đầu tiên muốn tại League Cup 1/8 trong trận chung kết nghênh đón Bournemouth khiêu chiến. Giữa tuần, sân Anfield, Liverpool bày ra lấy Sané, Mbappe, Vardy cầm đầu tam xoa kích đội hình. Bournemouth đi vào sân khách toàn lực tử thủ thực cho Liverpool chế tạo phiền toái rất lớn. Nhưng là tại tranh tài phút thứ 76 lúc, Henderson tại ở ngoài vùng cấm một cước sút ra ngoài ý muốn trợ giúp Liverpool phá vỡ cục diện bế tắc. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 1-0 cầm tới thắng lợi. Tấn cấp đến League Cup bát cường. Năm nay Tư Đồ Vân Binh mặc dù phi thường coi trọng thi đấu vòng tròn, nhưng hắn đối tất cả quán quân đều có ý tưởng. Trọng dụng tuổi trẻ cùng dự bị cầu thủ cũng là vì cái này một mục tiêu mà làm ra hành động thực tế. Làm đỉnh cấp cường đội, rất khó để đội hình chủ lực tại tứ tuyến tác chiến bên trong bảo trì tuyệt đối tinh lực tập trung. Không ai có thể tinh chuẩn dự đoán được ở đâu một trận không đáng chú ý trong trận đấu đội bóng sẽ phớt lờ, nhưng là đội bóng bên trong dự bị cầu thủ cùng thay phiên cầu thủ. Còn có tuổi trẻ cầu thủ thì vô luận tại chiến ý vẫn là đấu trí phương diện đều sẽ cho đội bóng biểu hiện mang đến cao hơn bảo hộ. Vạn chúng chú mục Premiership đỏ lam đại chiến sắp đến. Cho dù Chelsea cùng Liverpool xếp hạng chênh lệch đã là cách biệt một trời, nhưng hạm đội đường phố vẫn đem cuộc tỉ thí này coi là Premiership chương 11 vòng tối có thụ chú mục tranh tài. Ngoại giới cho rằng đây là một trận sẽ đem Mourinho đưa lên đài hành hình sinh tử chi chiến. Ở cuối tuần đến trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đầy mặt nghiêm túc có mặt tiếp nhận phỏng vấn. Đường bị hỏi liên quan tới đối Chelsea tình trạng cách nhìn lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, 2 tháng trước ta đã trả lời qua vấn đề tương tự. Ta tại lúc ấy cũng đã nói sẽ không liền cùng hỏi một chút để lại làm ra đáp lại. Ta chỉ có thể nói hiện tại Chelsea xu thế để cho ta làm nhất danh huấn luyện viên trường cảm thấy trái tim băng giá. Bọn hắn rất bình thường hình tượng nói cho tất cả Premier League như thế nào đi hướng thất bại. Đồng thời cũng đang nhắc nhở còn lại đội bóng, Chelsea phạm sai lầm, đều là còn lại đội bóng hẳn là đi tránh khỏi. Liên quan tới Chelsea nội ứng vấn đề, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không biết ai sẽ bán mình huấn luyện viên trưởng, đó chính là tại bán đội bóng lợi ích, ta không quan tâm đó là ai. Nhưng y theo ta chấp giáo phong cách, nếu như ta đối cầu thủ không tín nhiệm, hắn liền sẽ không xuất hiện tại trong phòng thay quần áo. Nếu có bao nhiêu tên cầu thủ đồng thời xuất hiện dạng này manh mối, như vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian đi phân tích ngọn nguồn ai mới là, mà sẽ trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người thanh tẩy sạch. Bởi vì về thời gian chúng ta ai cũng hao không nổi. Đương nhiên, câu lạc bộ cũng có thể dùng đuổi việc huấn luyện viên trưởng đến dừng tổn hại. Dù sao cầu thủ giá trị cực lớn tại huấn luyện viên trưởng cái này tại câu lạc bộ tầng quản lý. Trong mắt là chân lý, mặc dù ta đối với cái này giữ lại cái nhìn, đối với Mourinho tình cảnh làm cái nhìn thế nào? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nói ra. Ta một mực chờ mong hắn có thể xuất đội đánh ra tốt thành tích. Bởi vì ta tin chắc kịch liệt cạnh tranh mới có thể thôi hóa tự thân trở nên mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên Chelsea câu lạc bộ khả năng chỉ có Mourinho mang kiên định như vậy tín niệm. Đương Chelsea CEO biến thành nữ quyền đấu sĩ, Chelsea phòng thay quần áo không có công khai đứng ra ủng hộ huấn luyện viên trưởng. Ta liền không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Chúng ta đều ở nói bóng đá câu lạc bộ trách nhiệm không chỉ là tại sân bóng cái này trong phạm vi nhỏ, nhưng ta cho rằng câu lạc bộ hạch tâm lại là tại trên sân bóng. Nếu như đem hạch tâm vứt bỏ, còn lại làm cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu. ta rất khó đi cho Mourinho cuộc đời huấn luyện viên nắp hòm kết luận. Ta không có tư cách này, nhưng ta biết hắn vẫn như cũ là huấn luyện viên vòng hàng bán chạy. Thế nhưng có lẽ là thời đại thay đổi. Chúng ta chỉ có thấy được ngôi sao bóng đá sản xuất hàng loạt. Lại không để ý đến những này ngôi sao bóng đá tuổi còn trẻ liền đã trở thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, cũng không để mắt đến ưu tú truyền thống kiên trì. Càng quan trọng hơn là lòng người táo bạo. Chỉ có số người cực ít có thể bảo trì kiên nhẫn. Cuối cùng liên quan tới ngày mai tranh tài, Tư Đồ Vân Binh đơn giản nói ra, Liverpool tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi thắng được tranh tài thắng lợi. Ta ngược lại muốn xem Chelsea nội ứng nhóm tại trên sân bóng sẽ có như thế nào biểu hiện. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh kết thúc lúc trước buổi họp báo. Không hề nghi ngờ, làm chủ soái, Tư Đồ Vân Binh là rất đáng ghét nội ứng cái từ này. Bởi vì bóng đá cần đoàn kết. Dạng này cầu thủ nên bị đánh bên trên nhãn hiệu, vĩnh viễn bị đám huấn luyện viên vứt bỏ. Bởi vì không có ai biết dạng này cầu thủ sẽ ở lúc nào trái tay ở sau lưng đâm ngươi một đao. Một con chuột phân, hỏng hỗn loạn, so sánh với Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn từ bén nhọn. Mourinho lúc trước buổi họp báo thì tương đối ôn hòa rất nhiều. Đồng thời cũng càng vì đặc sắc. Đối mặt phóng viên hùng hổ dọa người truy vấn lúc, Mourinho không có thẹn quá hóa giận. Hắn thậm chí mang theo mỉm cười nói, vô luận các ngươi muốn cái gì dạng tin tức, đều không cần sốt ruột. Ngày mai sau cuộc tranh tài, chắc chắn sẽ có một cái tin tức để các ngươi đi viết. Hoặc là viết lên Mourinho mang theo thất bại rời đi Stamford Bridge. Hoặc là viết lên Chelsea sẽ còn cho Mourinho thời gian. Hiện tại không nên gấp gáp lấy phán đoán cùng làm ra dự đoán. Không có ý nghĩa, bởi vì ta ngày mai khẳng định sẽ xuất đội tại Stamford Bridge nghênh chiến Liverpool. Như thế nào, đối đãi bản mùa giải đến nay Tư Đồ Vân Binh nói tới Chelsea lúc phát ra ngôn luận. Mourinho mỉm cười nói, ta không biết nên như thế nào bình luận. Nếu như ta nói ta cho là hắn nói đúng, có người sẽ cho rằng ta thế mà tán đồng Liverpool chủ soái. Đây là sai lầm, nếu như ta nói ta không tán đồng, vậy ta chính là điên rồi. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh nhiều khi phát biểu ngôn luận đều không phải là ta yêu thích. Đặc biệt là khi hắn phát động tâm lý chiến thời điểm. Không thể phủ nhận hắn gần nhất hai lần liên quan tới Chelsea ngôn luận. Cũng có nhất định tâm lý chiến nhân tố, nhưng nếu như ta là một người đứng xem, ta sẽ thưởng thức hắn, bởi vì hắn có bức thư của mình cùng lập trường. Hắn biết có chút quy củ là không thể khiêu chiến cùng phá hư. Đường còn lại chủ soái đều đang trầm mặc đồng thời chế giễu thời điểm. Hắn có thể đứng ra phát ra tiếng, ta cho rằng đây là cá nhân hắn mị lực thể hiện. Đồng thời cũng nói cho toàn thế giới hắn vì cái gì như thế thành công. Bởi vì hắn có nguyên tắc của mình. Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn kiên định đi bảo vệ cùng thủ vững những này nguyên tắc. Lập tức có phóng viên hỏi Mourinho phải chăng đối Tư Đồ Vân Binh sinh ra cảm kích. Mourinho lắc đầu nói, ta không cần đi cảm kích. Bởi vì hắn không phải ta. Hắn không cách nào thay thế vị trí của ta. Ta cũng không cần bị đồng tình cùng thương hại. Khả năng các ngươi là không thể nào hiểu được ta cùng Tư Đồ Vân Binh quan hệ trong đó. Chúng ta là châu Âu giới bóng đá quá khứ 5 năm tranh đấu kịch liệt nhất tử địch. Nhưng chúng ta lại là hiểu rõ nhất lẫn nhau đối thủ. Đối mặt hắn ta có rất nhiều tiếc nuối. Nhất là tại Bernabeu, nhưng ở ta chấp giáo thiên chương bên trong. Hắn là một trang nổi bật. Hắn là một cái đối thủ tốt, một cái người khát vọng đi khiêu chiến có thể mang đến vượt quá tưởng tượng áp lực đối thủ. Ta biết các người sẽ có người tiếp xuống viết Mourinho đối Tư Đồ Vân Binh chiến tích đến cỡ nào. Hỏng bét, nhưng sự thực là phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá. Có thể có tư cách đối địch với Tư Đồ Vân Binh huấn luyện viên chỉ sợ một cái tay liền có thể đếm ra. tuyệt đại đa số nghe rất nổi danh huấn luyện viên thậm chí không dám đi khiêu chiến Tư Đồ Vân Binh. Ta coi như thua, ta cũng có tư cách ngẩng đầu. Trận này buổi họp báo rất có Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho nhất tiếu. Mẫn ân cừu hương vị. Cái này tại Mourinho sắp bị Chelsea trục xuất khỏi gia môn đêm trước. Trên thực tế nhiều hơn mấy phần bi tình sắc thái. Hôm sau buổi chiều, đương Tư Đồ Vân Binh xuất đội đi vào Stamford Bridge. Hắn đi vào sân bóng đi sau hiện nhìn trên đài không ít Chelsea fan bóng đá giơ cao quảng cáo rất có. Ý tứ, có quảng cáo là ủng hộ Mourinho, có quảng cáo là tại công kích cầu thủ bên trong có nội ứng. Có quảng cáo nhưng cũng là nói để Mourinho ngậm miệng, đi nhanh lên đi. Hiện tượng như vậy tất nhiên không phải tại một cái thành công trong câu lạc bộ sẽ xuất hiện. Bởi vì điều này đại biểu lấy câu lạc bộ nội bộ xé rách đã thể hiện tại fan bóng đá quần thể bên trong, tựa như Ferguson thời đại. Người gần như không có khả năng trên khán đài nhìn thấy fan bóng đá để Ferguson rời đi quảng cáo. Wenger chấp giáo thời đại hậu kỳ cũng mới có dạng này quảng cáo xuất hiện. Đồng thời Guardiola chấp giáo Barcelona toàn bộ thời đại cũng chưa từng xuất hiện qua. Thành công, vĩnh viễn cần đoàn kết. Chelsea nội bộ xé rách, dây dẫn nổ là Eva, nhưng sâu tầng thứ nguyên nhân. Vậy khẳng định là tại trong phòng thay quần áo, mà trong phòng thay quần áo sự tình, không ai có thể tưởng tượng ra được cụ thể là dạng gì. Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho ở đây bên cạnh gặp nhau. Hai người như thường nắm tay, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt nhìn chăm chú Mourinho, nói, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, bên trên mùa giải ngươi chưa từng đập nồi dìm thuyền vì quán quân chém giết. Ta đã không tiếp tục đưa ngươi coi là đối thủ, bởi vì ta tựa hồ thấy được cực hạn của ngươi. Mourinho thản nhiên nói, trong mắt ngươi nhìn thấy chính là Chelsea không có được ăn cả ngã về không. Nhưng trong mắt của ta là ta không có đi làm vô vị vùng vẫy giấy chết. Bên trên mùa giải Chelsea bại bởi Liverpool, nói xác thực là ta thua ngươi. Ta cho là ta thua ở ánh mắt bên trên. Tư Đồ Vân Binh có chút nhíu mày, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Mourinho trầm giọng nói, người lựa chọn ánh mắt quá độc ác. Một cái Van Dijk đã là tiện sát người bên ngoài, thế mà còn có một cái Koulibaly cũng bị ngươi mài giũa thành hãn tướng. Liverpool 3 năm này có cầu thủ sói mòn, Suarez, Sterling, Mahrez. Nhưng là Liverpool cơ hồ không có nỗ lực qua thử lỗi đại giới. Mà Premiership còn lại đội bóng, bao quát Chelsea đều bỏ ra hoặc nhiều hoặc ít thử lỗi đại giới. Đây là Liverpool dẫn trước còn lại đội bóng nguyên nhân chủ yếu. Người chẳng lẽ không thừa nhận sao? Tư Đồ Vân Binh một điểm tức thông. Hắn hào phóng thừa nhận. Xác thực như thế. Chiếu nói như vậy. Ta khả năng sai, nhưng là ngươi bây giờ vẫn là để ta cảm thấy rất tức giận. Ta cũng không biết ta tại sao muốn bởi vì ngươi mà tức giận. Mourinho nở nụ cười, nói, Chelsea chiến tích rớt xuống ngàn trượng. Cái này mùa giải đã không có khả năng đối Liverpool sinh ra uy hiếp. Tin tưởng ta, Manchester City cuối cùng vẫn sẽ chết tại song tuyến tác chiến áp lực dưới. Klopp còn cần càng nhiều thời gian, Van Gaal dùng thời gian dài như vậy cũng còn không có sắp xếp như ý MU. Liverpool tứ liên quan ở trong tầm tay, người có gì có thể sinh khí đây này? Tư Đồ Vân Binh trầm giọng nói, người vì sao lại tùy ý Chelsea đối ngươi như vậy? Ta cho là ta tính cách muốn so tính cách của ngươi ôn hòa rất nhiều. Nhưng đổi là ta khả năng đã sớm từ trước. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Tùy ý người bên ngoài chế nhạo. Mourinho ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Đồ Vân Binh bả vai. Nếu như chuyện giống vậy phát sinh ở Liverpool, ta có thể cam đoan. Ngươi tuyệt đối sẽ không từ chức. Chỉ cần ngươi đối Liverpool có tình cảm, ngươi kiểu gì cũng sẽ muốn làm pháp lực xoay chuyển tình thế.